Chương 1153, thoát khốn mà ra. Lúc này, tại kia vứt đi lòng đất trong đại điện. Tại Lăng Trần sau khi rời khỏi, cả tòa đại điện đã là quay về tại tĩnh mịch bầu không khí. Thế nhưng đột nhiên, một hồi sàn sạt tiếng bước chân vang lên, một người thân mặc trường bào màu lam thanh niên, lại là xuất hiện ở này lòng đất trong đại điện. Kia nguyên bản đang đóng chặt lại hai mắt bạch đi rìa nữ tử, cũng là đống nhiên mở mắt, mục quang rơi vào kia áo lam thanh niên trên người. Áo lam thanh niên khí chất mười phần xuất chúng, phiêu giật tiêu sái, tại hắn trường bào, rõ ràng là thêu lên một đạo côn bằng đồ án, nhàn nhạt chân khí, tại kia ở trên lưu chuyển ra. Này áo lam thanh niên xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng về bạch y rìa nữ tử đi tới, hắn giơ tay lên bên trong bảo kiếm, nhưng mà bỗng nhiên đối với phía trước vẽ một cái, đem kia một tòa đạo sĩ điêu khắc cho đánh thành hai đoạn. Ngay sau đó, hắn lại là một kiếm bổ ra, đem mặt khác một tòa đại Phật điêu khắc cũng là chém vỡ ra. Tại hai tòa điêu khắc bị hủy diệt, bạch y rìa nữ tử đôi mắt đẹp cũng là bỗng nhiên sáng ngời, trong cơ thể của nàng. Rồi đột nhiên đã tuôn ra một vòng cực kỳ cuồng bạo khí tức, hắc sắc khí kình bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Dâm dạp chẳng chịt loan nguyệt khí nhận bay vụt ra, vây khốn bạch đi rìa nữ tử xiềng xích toàn bộ phá thoái ra, tính cả kia hai mặt vách tường, đều là nhao nhao bùng nổ, hóa thành khối vụn. Chết tiệt lỗ mũi châu lao đạo, chết con lư ai cho cờ, mệt nhọc bổn tọa nhiều năm như vậy, cuối cùng là để cho bổn tọa cho trốn ra được. Bạch y rìa nữ tử trên mặt hiện ra một vòng thần sắc mừng rỡ, nàng ở chỗ này, bị vây 300 năm dài ràng giặc thời gian, gần như không giây phút nào không nghĩ đến phá vây khốn, không nghĩ tới cho đến ngày nay, nàng cuối cùng là thuận lợi đã thoát khốn. Minh Nguyệt tiền bối, xin theo ta đi thôi. Vạn bối mang ngài đi gặp một người. Áo lam thanh niên vừa ý lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, nói. Người nào bạch y rìa nữ tử có chút kinh ngạc. Hắn và trước mắt này áo lam thanh niên chưa từng gặp mặt, nàng thậm chí cũng không biết, đối phương tại sao phải tương trợ nàng thoát khốn. Đi thì biết. Áo lam thanh niên không có nói rõ, bất quá lập tức hắn liền nói tiếp vãn bối có thể xác định chính là, tiền bối nhất định sẽ rất thích ý kiến đến vị đại nhân kia, mà vị đại nhân kia cũng vô cùng thích cùng tiền bối cường đại như vậy ma đạo cự đầu giao tiếp. Tốt xấu là giúp ta thoát khốn ra hỏa, kia liền gặp được vừa thấy A Bạch Y Lệ nữ tử gật gật đầu. Thế nhưng sau một khắc, trong mắt của nàng rồi đột nhiên dâng lên một vòng hàn quang, bất quá ở trước đó, có cái chán ghét tiểu tử, ta nghĩ trước tiên đem hắn làm thịt. Nàng trong miệng tiểu tử, dĩ nhiên là Lăng Trần, người sau từ trong tay của nàng lừa gạt đi Long Hồn Châu, khẩu khí này, nàng có thể tuyệt sẽ không như vậy được rồi. Hiện tại bên ngoài đều là Linh Nguyệt Đảo cùng Hoang Hỏa Thành đệ tử hạch tâm, còn có bốn người thánh giả cấp cái khác trưởng lão, kia áo lam thanh niên như cũng là bất động thanh sắc. Lạnh nhạt đạo hiện tại Minh Nguyệt tiền bối mới vừa vặn thoát khốn, thực lực mười không còn một, nếu là bị những người kia cho cuốn lấy, còn muốn tưởng thoát thân, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền toái. Bạch Y Liễu nữ tử nghe vậy, tại trầm ngâm một lát sau, chính là đạt đến đầu, ngươi nói đích xác có vài phần đạo lý. Đã như vậy, liền lại để cho tiểu tử kia sống lâu một hồi, đi trước gặp ngươi trong miệng vị kia đại nhân a đối với cái này vị ẩn nấp ở phía sau màn đại nhân. Bạch Y Lệ nữ tử vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. 300 năm qua đi, cùng nàng đồng thời đại như nở dê cao y na y ma đầu, đến bây giờ e rằng không có còn mấy cái. Về phần Lăng Trần, đợi nàng khôi phục thực lực, lại đi tìm đúng phương tính sổ. Đến lúc sau, nàng cần phải đem Lăng Trần trong cơ thể máu tươi toàn bộ tháo nước, tài năng cởi nàng trong nội tâm chi oán. Dứt lời, nàng cũng là cùng kia áo lam thanh niên thân hình khẽ động, tiêu thất tại trong đại điện này. Tại trốn ra lòng đất không gian, Lăng Trần chính là một đường hướng về Minh Nguyệt Nhai người thường tiến, rời đi Minh Nguyệt Nhai phạm vi. Vô luận là kia một đầu lòng đất quái vật, vẫn bị vây khốn Minh Nguyệt Thiên Ma, đều là cực kỳ hung hiểm chi vật, Lăng Trần cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Vì thoát khỏi kia một đầu lòng đất quái vật, Lăng Trần thế nhưng là liền Thẩm Băng Tâm đưa Phượng Hoàng bức họa cuộn tròn đều dùng mất, nếu thật lại bất kỳ loại thực lực này dị thú, nhưng là không còn có loại bảo vật này hộ thân. Đến lúc sau còn có thể hay không bình yên rời đi, còn là một không biết bao nhiêu. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Lăng Trần vừa rồi tại kia lòng đất đại điện thời điểm liền bị thương, chỉ là miễn cưỡng ngăn trở kia Minh Nguyệt Thiên Ma thế công, về sau lại thật vất vả trốn ra kia lòng đất quái vật dây dưa, hao phí đại lượng chân khí. Hiện giờ Lăng Trần, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hắn cần gấp tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một phen, khôi phục đã tiếp cận muốn tiêu hao thân thể. Rốt cục, ước chừng một phút đồng hồ, Lăng Trần phát hiện một tòa tương đối bí ẩn sơn động, lập tức thân thể giảm hạ xuống, tiến nhập kia một ngọn núi trong động. Đem cửa động phong bế, Lăng Trần liền trong sơn động ngồi xếp bằng hạ xuống. Lấy ra một cái bình ngọc, Lăng Trần đem mấy mai khôi phục chân khí đan dược nuốt hạ xuống, sau đó liền bắt đầu vận khí chữa thương. Suy suy suy, Lăng Trần trong cơ thể, một cỗ hắc sắc khí lưu chậm rãi lưu động, như là từng mảnh như lộc xà, tại thân thể của Lăng Trần huyết nhục trong đó quấy phá. Bất quá, tại Lăng Trần chân khí thúc dục, những cái này hắc sắc khí lưu bị từ chân khí bên trong ra khỏi xuất ra. Này một tia hắc sắc khí lưu chính là lúc trước đã đánh vào Lăng Trần trong cơ thể long hồn chi lực, bất quá này không chỉ là Bích Thủy Yêu Long long hồn chi lực, trong đó còn kèm theo một tia Minh Nguyệt Thiên Ma chân khí ở bên trong. Minh Nguyệt Thiên Ma này chân khí có chứa một loại quỷ dị độc tính, đổi lại là tầm thường chân khí sớm đã bị Lăng Trần Lăng Thiên chân khí hóa giải được, thế nhưng ngày mai Thiên Ma lưu lại cỗ này tình đạo, lại là hiển lộ cực kỳ khó chơi, không chỉ không có bị tiêu hóa hết, ngược lại là càng ngày càng lớn mạnh một ít. Nếu là lại mặc kệ phát triển mà bất kể, e rằng thật muốn diễn biến thành cái họa tâm phúc. Lăng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, trong nội tâm đều là nhịn không được có chút không rét mà run, Minh Nguyệt Thiên Ma này không hổ là 300 năm trước tiếng xấu rõ ràng nữ ma đầu. Cho dù là bị trận pháp vây khốn, như trước còn có thể cho hắn làm ra phiền toái nhiều như vậy xuất ra, đầu tiên là suýt nữa bị đối phương tại Long Hồn Châu làm tiểu tay chân cho tiêu diệt, ngay sau đó, lại bị đối phương chân khí xâm nhập thân thể, này một cái cọc, nếu đổi lại là người bình thường, sợ là đã sớm trúng chiêu, ngay cả mình làm thế nào chết e rằng cũng không biết. Tại biết vấn đề chỗ, Lăng Trần cũng là lập tức bắt đầu thúc giục lực lượng thần Long Ngọc, đem Minh Nguyệt Thiên Ma này chân khí cho từng tấc một địa thôn phệ, hóa giải. Bỏ ra ước chừng thời gian nửa canh giờ, Lăng Trần rốt cục đem này một luồng Minh Nguyệt Thiên Ma chân khí cho hoàn toàn hóa giải. Tại đem bản thân tinh khí thần trạng thái đều khôi phục lại đỉnh phong, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, bàn tay hắn một phen, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, viên kia hắc sắc Long Hồn Châu cũng là hiện lên xuất ra. Tuy nói thiếu chút nữa gặp không may người nữ kia độc thủ của ma đầu, bất quá lấy được mai này Long Hồn Châu, ngược lại không tính quá thiệt thòi. Nhìn trên tay tản mát ra sâu thẳm hào quang Long Hồn Châu, Lăng Trần khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười, chợt trong mắt một vòng tình quang lướt qua, có mai này Long Hồn Châu trên tay, hắn có nắm chắc, để cho kiếm ý của hắn nâng cao một bước, trùng kích thánh cấp kiếm ý tầng thứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.